Trảm Nguyệt, chương 260, tâm linh trói buộc, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long mặc dù có thể thấy thuộc tính, nhưng lại không có biện pháp nói cho Lâm Tịch đám người. Nếu không nhất định xuyên bang, dù sao ta mới 68 cấp, là không thể nào thấy được vượt qua chính mình thuộc tính. Vậy thì, chỉ có thể cứng như thế tới. Chuẩn bị chiến đấu, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Trong tay địa ngục hòa, nhíu mày một cái, nhưng lại nhịn không được cười lên, nhưng là một cái như vậy đại gia hòa, thế nào chiến đấu à, ta địa ngục hòa đâm vào trên người nó cảm giác ngay cả châm cứu tư cách cũng không đủ. Ta cũng cười ha ha một tiếng, đồng cảm, phòng trừng vẫn là phải dựa vào Thẩm Minh Hiên cùng Như Ý thâu suất. Trước hết chờ một chút, chúng ta đã hấp dẫn tới cừu hận giá trị. Boss lập tức phải xuống. Đang lúc này, chỗ trống chung cổ biển tuyết kình quả nhiên chậm rãi du động xuống dưới. Nó thân thể quá lớn, cảm giác hướng trên mặt đất đụng một cái chúng ta liền cũng phải diệt đoàn. Cũng may hệ thống tuyệt sẽ không như vậy thiết lập, dù sao phải để cho player có chơi tiếp hy vọng a, người tuổi trẻ. Các ngươi không nên đi tới nơi này. Đột nhiên, cổ hải tuyết kình miệng trương cáp. Phát ra trầm thấp mà xa xôi thanh âm, giống như ở ngàn dặm bên ngoài cùng chúng ta đối thoại một dạng nó một đôi mắt mông thượng huyết sắc. Đạo, năm đó, ngay cả Long ẩn thần điện trấn thủ người đều không cách nào chiến thắng bổn tọa. Huống chi là các ngươi những thứ này nhỏ yếu như con kiến hôi nhân lại đây. Bây giờ, các ngươi đã không có lựa chọn, chịu chết đi, tới, Lâm Tịch cắn răng một cái. Lục Ly, chuẩn bị chiến đấu, lần này là thật, biết, ta đột nhiên nắm chặt tấm thuẫn, dục ngựa nghênh đón, liền thấy cổ hải tuyết kình dường như nhất ngồi đại sơn như vậy phát sát tới. Miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp hướng về phía dưới chính là một cái chiếm đoạt kỹ năng. Tựa hồ là muốn một hơi thở đem chúng ta kể cả vùng đất này đồng thời cho nuốt trọn dáng vẻ. Nhưng là, ngay tại nó sắp được như ý thời điểm, đột nhiên không trung vo ve nổ ầm đứng lên, xèo xèo ti, chấm, không trung, một vệt kim quang nở rộ, hóa thành một cái to đại kim sắc sáo tác, tản mát ra vô cùng thánh khiết huy hoàng, lại cứ như vậy một con đeo vào cổ hải tuyết kình trên cổ. Một đầu khác là không trong mây tầng sâu bên trong. Giống như là bị một vị cổ đại thánh hiền chế ước đến một dạng mà cổ hải tuyết kình lần này chiếm đoạt kỹ năng là cong một tiếng cắn lấy. Rồi ta trên tấm thuẫn, đánh ra 28.000, tổn thương, tựa hồ mức thương tổn cũng bị màu vàng kia sáo tác cho thật to áp chế rất nhiều. Sau lưng, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, Phá Hiểu Duyên cũng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cổ hải tuyết kình thế công thật sự là quá kinh người. Này phô thiên cái địa một cái ai cũng tiêu không chịu nổi. Cũng may, lúc này, cổ hải tuyết kình bị buộc lại rồi. Trở nên thần sắc dữ tợn tức giận. Giận dữ hét, đồ khốn, một vạn năm rồi, ngay cả ngươi thể xác đều đã tiêu diệt. Vì sao cái này pháp khí còn không muốn bỏ qua cho ta? Không chung, phi tuyết đầy trời, lại không có bất kỳ đáp lại. Kia pháp khí... khẳng định tương đối bất phàm a, mà lúc này, nó cũng biến thành chúng ta chế thắng pháp bảo. Theo lý thuyết nếu như không có này trọng áp chế lời nói. Chúng ta nhất định diệt đoàn rồi. Cổ hải tuyết kình lộ ra lực lượng. Sao hoàn toàn không phải hiếm thấy cấp boss nên có. Chết, nó một bên liều mạng định tránh thoát không trung kim sắc sáo tác kiềm chế. Một bên ngoác miệng ra. Phun ra một đạo gợn sóng trùng kích ở ta trên tấm thuẫn. Lần nữa tạo thành 3W, tổn thương, cũng may Phá Hiểu Duyên một mực ở thêm máu, cho nên hoàn toàn gánh nổi. Mà sau một khắc, ta không nữa một mực thừa bị thương tổn rồi. Sách động cốt mã nhảy lên một cái, nhảy lên gần 3 mét, trường kiếm lôi cuốn đến trừng phạt, thần thánh gió bão, chính nghĩa khiêu khích lực lượng đồng thời đánh vào cổ hải tuyết kình trên người. Nhất thời trực tiếp đem cừu hận giá trị vững vàng phong tỏa. Bắt đầu phát ra, Lâm Tịch trong tay địa ngục hỏa cùng thiên kiếm ô dù. Như thế sách mã dược lên, hướng về phía cổ hải tuyết kình to lớn cầm chính là một hồi phát ra. mà sau lưng Phương, Thẩm Minh Hiên không tách ra cung. Từng đạo tiếng nổ mũi tên, thất tinh liên xạ, viêm bạo mũi tên, lưu tinh mũi tên các loại kỹ năng không ngừng đánh vào boss trên ót. Cố Như Ý cùng Thẩm Minh Hiên kéo dài khoảng cách, trong tay pháp trượng, quanh người từng luồng pháp lực phù hiệu bay lên, đem băng phách long ngâm, gió bão, ngọn lửa vòng xoáy, phong nhận các loại kỹ năng liên tiếp đánh ra. Lực sát thương không phải bình thường cao. Chính là như vậy, Lâm Tịch đột nhiên hoành rời đến ta phía trước, từng luồng bay múa đầy trời bắn chết boss kiếm quang ngưng tụ. Hóa thành thiên kiếm ô dù, cho ta ngăn cản một lần boss chiếm đoạt tổn thương. Vừa cười nói, Minh Hiên cùng Như Ý toàn lực phát ra, lục ly thực lực đã đủ để có thể phong tỏa cừu hận đáng giá. Ta hậm hực, ngay tại nàng rời đi sau khi lập tức nhảy lên, lại vừa là một lần chính nghĩa khiêu khích đánh vào boss trên người. Với những tổn thương này phát ra cao đến vượt quá bình thường ra hỏa đồng thời giết boss. Ta phải không ngừng thả ra chính nghĩa khiêu khích, hơi chút chậm một chút chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt đoàn. Nhìn như đối với ta cái này khiên thịt yêu cầu quá cao quá hà khắc. Mà trên thực tế, chân chính đứng đầu đoàn đội không thể không như thế. Mỗi người đều phải xuất ra thực lực mạnh nhất đến, về phần muốn vẩy nước người, căn bản cũng không xứng đáng ở lại đứng đầu trong đoàn đội rồi. Kết quả, tiếp theo trong thời gian cả cái tiểu đội, mỗi người đều giống như căng thẳng dây cót như thế, đều đâu vào đấy hoàn thành chính mình công việc, hơn nữa còn là tận thiện tận mỹ cái loại này. Lâm Tịch khống chế tính phát ra, ta cừu hận phong tỏa. Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý phát ra, cùng với phá hiểu duyên gần như hoàn mỹ chữa trị tràn ra khống chế. Ở đây sao hoàn mỹ phối hợp bên dưới, cổ hải tuyết kình mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng huyết điều vẫn như cũ quét thẳng xuống. 50, máu, cẩn thận một chút, gần 5 phút thời gian, cổ hải tuyết kình khí huyết ngã xuống đến một nửa, ta vội vàng cảnh tỉnh một chút mọi người. Dù sao ta là có thể thấy nó còn có hai cái kỹ năng không có thả ra qua. Cũng ngay tại giây phút này, cổ hải tuyết kình một tiếng nổi giận kêu, đột nhiên nó cái trán trung tâm lóe ra một đạo huyết sắc phù hiệu. Bá một tiếng bắn ra một đạo huyết sắc sợi tơ, cứ như vậy xuyên thấu đằng sau ta Lâm Tịch mi tâm. A, Lâm Tịch sững sờ, nhất thời nhất đôi mắt đẹp trở nên mờ mịt trống rỗng đứng lên. Cả người đứng ngơ ngác với tại chỗ, không động đậy nữa, tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý cổ hải tuyết kình, thả ra kỹ năng, tâm linh trói buộc, khiến cho player, Lâm Tịch, tiến vào tâm linh khống chế hiệu quả, không cách nào di động, không cách nào có bất kỳ động tác gì, kéo dài 7 giây, tâm linh khống chế, tổ đội trong kênh, Lâm Tịch ngạc nhiên, ta mới vừa rồi rõ ràng cừu hận giá trị chỉ xếp hạng thứ 3 tên gọi. Lại trúng chiêu, lại vừa là chỉ đích danh cơ chế A, ừ ta một bên sách tấm thuẫn chống cự boss điên cuồng tấn công. Một bên thở hổn hển nói, hiếm thấy cấp tranh sắc boss đã coi như là cao cấp cũng càng ngày càng cao. Cho nên chỉ đích danh cơ chế cũng sẽ không coi là ly kỳ. Cũng còn khá lần này chỉ đích danh là Lâm Tịch ngươi. Nếu như là Quang Minh tế tự lời nói, sợ là chúng ta thì có thể diệt đoàn rồi. Phá hiểu duyên cả kinh. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tịch cố gắng hết sức tỉnh táo. Không cần hoảng, lục ly ngươi tịnh hóa đâu rồi? Xua tan một chút trên người của ta hiệu quả. Thử một chút, ta bước ra chiến tranh tiễn đạp trong nháy mắt. Trực tiếp phất tay. Lưỡi kiếm chỉ không trung, bá nhất đạo ánh sáng màu trắng hạ xuống, trực tiếp lồng chùm lên Lâm Tịch phía trên đỉnh đầu, nhất thời tâm linh kia trói buộc thời gian kéo dài giảm thiếu mất một nửa nhiều. Há, thì ra là như vậy, Lâm Tịch đã từ tâm linh trói buộc trong tỉnh lại, cười nói, xem ra mặc dù tịnh hóa không được, nhưng lại có thể xua tan hiệu quả, để cho tâm linh khống chế từ 7 giây biến thành 3. 5 giây, này liền không có vấn đề gì rồi. Duyên tỷ ngươi là Quang Minh tế tự, cũng có xua tan, một hồi nếu quả thật còn nữa người bị tâm linh trói buộc. Các ngươi lẫn nhau tịnh hóa là được. Phá hiểu duyên cười gật đầu, Minh bạch, kết quả, nửa phút sau, cổ Hải Tuyết Kình lần nữa gầm lên giận dữ. Quả nhiên, lại thả ra một lần tâm linh trói buộc. Lần này là ta, Lâm Tịch kéo tốt cừu hận giá trị. Phá Hiểu Duyên hô to một tiếng. Ngay sau đó một cái tịnh hóa kỹ năng rơi vào ta trên đỉnh đầu. Mà Lâm Tịch là hăng hái tiến lên đón. Liên chiêu, gió giật trảm, phi diễm trảm, thiên kiếm ô dù công kích. Hỏa lực mở hết, trong nháy mắt liền đem cừu hận giá trị đánh tới vị trí đầu não. Mà cổ Hải Tuyết Kình xuống hai lần công kích là đồng thời bị nàng cho ăn. Biến thành tàn huyết trong nháy mắt đột nhiên lui về phía sau. Lục Ly tiếp lấy, lúc này, ta đã tỉnh lại, trùng phong, chính nghĩa khiêu khích, trong nháy mắt, liền đem ót gần sát đất đai tiến hành công kích cổ Hải Tuyết Kình cừu hận giá trị cho kéo trở lại. Lần này, cũng coi là hữu kinh vô hiểm rồi. Quá kinh hiểm, Phá Hiểu Duyên một bên thêm máu. Một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Tịch cắn răng, trực tiếp tự mình dập đầu bình máu. Đạo, Minh Hiên, như ý tăng cường phát ra. Càng nhanh đánh dụng càng tốt. Nếu không ta hoài nghi boss còn có cái gì thủ đoạn không có thi triển ra. Nó đương nhiên là có. Nó còn có một chiêu đông lạnh biển gầm đây. Đương nhiên, này lời nói không thể nói ra được, nhưng ta phải giấu nghề, đem trùng phong, chính nghĩa khiêu khích hai cái kỹ năng cũng giữ lại, dù sao ta ở trong đoàn đội cấp bậc cao nhất, cấp bậc chân thật 75 cấp, khoảng cách boss chỉ thua kém cấp 3, ta khống chế kỹ năng có thể thành công tỷ số nhưng thật ra là cao nhất, hơn xa với Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý. Trong nháy mắt, boss huyết điều đã chỉ còn lại 18 rồi. Giống, cổ Hải Tuyết Kình lần nữa phát ra giống giận. Hai tròng mắt lộ ra băng ánh sáng màu sáng chói. Giận dữ hết, nhân loại, các người mãi mãi cũng không thể nào hiểu được thiên địa lực lượng. Đến đây đi, sẽ để cho ta dạy cho các người biết tôn trọng đại mà cùng đại dương đi đông lạnh biển gầm. Cả thân thể nó cũng cương trực. Run không ngừng, từng luồng băng xương khí hơi thở huy hoàng bay lên, đang tiến hành đọc cái hiệu quả. Đại chiêu, Lâm Tịch vội vàng nói, toàn bộ khống chế kỹ năng, đồng thời ném lên đi. Nhất thời, chấn đãng tiến các loại khống chế hệ kỹ năng loạn vũ. Nhưng toàn bộ từng cái miss rồi, ngay cả Lâm Tịch chính mình trùng phong hiệu quả cũng miss. Mà đúng lúc này, ta lần nữa đại phát thần huy. Một cái trùng phong vọt tới boss trên trán, ngay sau đó phát động chính nghĩa khiêu khích, hoành nhất đạo kim sắc lôi đình nổ tung, cứ như vậy để cho cổ Hải Tuyết Kình làm phép chấm dứt. Hỗn trướng, ngươi đáng chết, nó giận tím mặt, nhưng cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên đám người là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lục Ly, có thể a cơm tối nhất định cho ngươi thêm đùi gà. Ta cười ha ha một tiếng, chuyện nhỏ, lúc này, cổ Hải Tuyết Kình điên cuồng tấn công, nhưng hiệu quả đã cơ hồ không có. Đại chiêu bị cắt đứt sau khi, nó đoàn diệt chúng ta hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất rồi. Tiếp theo chỉ là một bị tiêu hao hết cuối cùng khí huyết quá trình thôi. Mà căn cứ công lược độ khó, cùng với tiểu đội chúng ta mọi người bị lực giá trị đến xem lời nói. Sợ rằng cổ Hải Tuyết Kình chiến lợi phẩm là khẳng định không kém rồi. Cách chương.